mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 1 từ chương 1 đến chương 10. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1, tỳ thê chạy nạn. Từ một tỉnh lại, sau một hồi lâu mơ màng mới ý thức được hiện thực rằng bản thân đã xuyên không. Một sự cố giao thông ngoài ý muốn đã cướp đi sinh mệnh, khiến hắn xuyên đến một triều đại phong kiến, tính lại trong một chuồng nuôi súc vật kiếp trước. Hắn là một nhà thiết kế nội thất lành nghề, một bản vẽ cho khu biệt thự vừa phất phá hoàn thành, vốn đã gần như được bên đối tác chấp thuận. Nào ngờ chỉ vì về muộn sau khi tăng ca liền không may gặp phải một chiếc xe vận tải mất lái. Tiền công còn chưa kịp nhận, người đã xuyên không. Đúng là đời người khó lường. Từ một lặng lẽ thở dài, cơn đau nhức từ trên đầu truyền đến giúp hắn dần dần tiếp nhận những ký ức từ chủ cũ của thân xác này. Cũng tên là Từ Mục, một gã côn phu ở tòa thành nhỏ biên giới của vương triều Đại Kỷ. Mấy năm trước cha mẹ đều đã qua đời, phẩm hạnh của hắn thì ti tiện, là một kẻ vô lại nơi phố phường. Ngày hôm qua sau vài chén rượu, gã liền dám ra đường trêu ghẹo một vị tiểu thư nhà thương gia. Hậu quả là bị hơn 10 gia đình của người ta đánh cho đến chết. Thi thể bị lôi về trụng gia súc, chỉ đợi khám nghiệm xong là sẽ mang đi vứt ở bãi tha ma. Mấy gã côn phu đang tụ tập cách trụng gia súc không xa, lớn tiếng ngã giá với một vị lão quản gia. Hừ, trương gia thì sao chứ? Giết người thì phải đền mạng, không đền mạng thì đền tiền. Chỉ cần 5 lượng bạc, đúng 5 lượng bạc thôi, thì chuyện này coi như bỏ qua. Nếu không đưa, bọn ta sẽ ngày nào cũng đến đây gào khóc. Ôi một ca nhi của ta ơi, ngươi chết thảm quá đi mất. Lão quản gia không chịu nổi sự phiền nhiễu, gọi thêm nhiều gia đình mang gậy gộc tiến đến. Khụ khụ, mùi hôi thối nồng nặc trong chuồng gia súc khiến Từ Mục không nhịn được mà ho khan. Lão quản gia quay đầu lại nhìn, vẻ mặt lạnh lùng, chưa chết, mau cút khỏi trương phủ. Một tên côn phu chết cũng lắm chỉ tốn vài lượng bạc, chết hay không cũng chẳng sao. Loại dân đen đầu đường xó chợ này sớm muộn gì cũng có ngày phơi thây ngoài phố. 7-8 gã côn phu lập tức lớn tiếng chửi bới, có hai người còn kéo quần. Tiểu một bãi ngay trước cửa trương phủ, chưa đợi gia đình chạy đến, một tiếng chạy mau vang lên, cả đám liền tan tác trong nháy mắt. Một gã hán tử thân hình cao lớn đỡ Từ Mục dậy, lúc nói chuyện miệng sẽ hơi mím lại. Một ca nhi ngươi không sao chứ? Từ Mục hạ giọng bắt chước khẩu khí của nguyên chủ. Không sao, ca nhi này chịu được. Dựa vào ký ức, người này là bạn từ thuở tấm bé của nguyên chủ, tên Tư Hổ, tên nghe thì hay, nhưng thực chất là một kẻ ngốc nghếch, đầu óc đơn giản. Trước đây nguyên chủ chỉ dùng một phốc đầu phộng đã lừa được hắn đi làm côn phu ở Đại Kỷ. Nói thẳng ra là đám du thủ du thực nơi phố phường. Hôm nay đến nhà Đông làm chân sai vặt, ngày mai đến nhà Tây giúp đòi nợ, kiếm được tiền, thì đến tử lâu huy náo, tối ngủ lại thanh lâu. Hết bạc, túng thiếu quá, đôi khi còn làm cả những chuyện giết người phóng hỏa. Vương triều Đại Kỷ quản lý vũ khí rất nghiêm ngặt, nên đám lưu manh như nguyên chủ phần lớn chỉ có thể mang theo một cây côn ngắn, dắt bên hông đi, nghềnh ngang khắp nơi. Lâu dần, chúng được gọi là côn phu. Nói tóm lại, thanh danh của côn phu Đại Kỳ đã nát như bùn đất. 7-8 gã côn phu đi theo, ồn ào nói hắn đại nạn không chết, lại đòi Từ Mục hao rượu. Hết cách, Từ Mục đanh giả vờ ngất đi, đám người kia rủa vừa bỏ đi. Đợi họ đi xa, Tư Hổ mới nhìn trước ngó sau, lấy từ trong ngực ra một nắm bạc vụn. Một ca nhi, bạc của ngươi, còn có thư nữa. Từ Mục ngẩn người trong ký ức, dù là đi ăn vạ nhà giàu, cũng chưa bao giờ được chia nhiều bạc đến thế. Là sát bà tử đưa tới, nói là khổ tịch của ngươi đã bán được rồi. Ta có thấy qua, là một nữ nhân chạy nạn từ phương Bắc, gom góp, được 5 lượng bạc. Sát bà tử lấy 3 lượng, một ca nhi được 2 lượng. Sát bà tử là một ma cô, có tiếng trong tòa thành nhỏ biên quan này. Danh tiếng của bà ta có được là nhờ tài ép giá tàn nhẫn của mình. Còn về khổ tịch thì phức tạp hơn nhiều, có thể hiểu là hộ khẩu. Người từ nơi khác muốn vào thành tị nạn một cách thuận lợi thì phải có một danh phận, khổ tịch chính là thứ sinh ra từ đó. Ví dụ như nữ nhân chạy nạn kia gả cho Từ Mục sẽ có danh phận tỳ thê, dù bị quan sai tra hỏi cũng sẽ không bị làm khó. Tất nhiên, chuyện này chẳng liên quan gì đến tình yêu. Một người vì tiền, một người vì mạng sống. Từ Mục chia bạc vụn ra, đưa một phần cho Tư Hổ. Tư Hổ sững sờ. Một ca nhi, cái này không được. Trước đây, Từ Mục sẽ không chia bạc cho hắn, chỉ gửi hắn giữ hộ. Qua một thời gian, một lượng có thể biến thành 3 lượng. Từ Mục cố gắng nở một nụ cười thân thiện. Cầm đi, trong cái thế ấy đạo nguy hiểm này, có một kẻ to con như Tư Hổ bên cạnh, cảm giác an toàn sẽ tăng lên rất nhiều. Tư Hộ có chút miễn cưỡng cất bạc vào túi nhỏ trong đũng quần. Tư Mục há miệng, nhưng rồi lại thôi, không khuyên bảo nữa. Mục Ca Nhi còn có thư, là thư của nữ nhân chạy nạn kia gửi cho ngươi. Phía Bắc đang có chiến tranh, người Bắc địch thế như trẻ tre, đã công phá ba quận của Đại Kỷ, binh đao loạn lạc, người chạy nạn ngày một nhiều. Ngoài cửa thành phía Bắc Vọng Châu, không biết đã ngăn lại bao nhiêu người đáng thương. Tư Hộ rút tay khỏi đũng quần, ấp úng nói tiếp, Mục Ca Nhi không biết đâu, nữ nhân chạy nạn kia đáng thương lắm, nghe nói nàng ta còn mang theo hai nha hoàn, tự nguyện bán mình mới đổi được 5 lượng bạc, còn có cả nha hoàn. Từ Mục lắc đầu, nghĩ lại cũng đúng, người Bắc địch phá thành, chẳng quan tâm tiểu thư hay nha hoàn, nam thì làm nô lệ, nữ thì bị ép làm kỹ nữ. Mở lá thư cũ nát ra, Từ Mục im lặng đọc, nội dung rất đơn giản, tổng cộng chỉ hơn 20 chữ. Từ Lan, cứu mạng ta nguyện làm trâu ngựa, cả đời báo đáp, làm gì có ân cứu mạng, chẳng qua chỉ là số phận éo le trói buộc hai người lại với nhau. Mục Ca Nhi, Sát Bà Tử còn nói, nữ nhân chạy nạn đó muốn hỏi bà ta mượn 2 đồng tiền mua dầu ngô, coi cho mượn không? Không. Sát Bà Tử còn đánh nàng, mắng nàng là đồ tiện nhân, cất lá thư đi. Từ Mục coi chút không vui, theo luật của Đại Kỷ, cô gái chạy nạn chưa từng gặp mặt kia, trên danh nghĩa đã là thê tử của hắn, hợp tình hợp lý. Hơn nữa, hắn cũng không nỡ lòng học theo những gã cuồng phù khác, chà đạp vài ngày rồi bán vào thanh lâu. Hôm nay là tiết xuân phân, sương lạnh vẫn còn lãng vãng trong tòa thành nhỏ biên quan này. Từ Mục có thể đoán được, căn nhà rách nát lâu ngày không về của hắn, trong bếp không có củi, trong mình không có dầu. Vì tỳ thê trên danh nghĩa kia, có lẽ chỉ có thể ôm một tấm chăn rách đã 2 năm chưa giặt, co ro trong góc giường mà run rẩy. Từ Mục đứng dậy, nghĩ thầm, bất kể thế nào cũng phải về nhà một chuyến. Đáng tiếc, chưa kịp đi được 2 bước, di chứng của việc xuyên không ập đến, đầu đau như búa bổ. Ngay lập tức hắn bất tỉnh, ngã xuống đất, lúc tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau. Xoa xoa mắt, Từ Mục ngẩng đầu, lại một trận im lặng. Xuyên không 2 ngày, ngủ chuồng bò cả 2 ngày, Từ Hổ mắt sưng húp, đang đắp rơm rạ khô lên người hắn. Từ Hổ, dừng lại một chút, Từ Hổ kêu lên. Mục Ca Nhi tỉnh rồi, tiếng kêu của hắn khiến mấy gia đình vội vàng chạy về phía chuồng bò. Hết cách, hai người đành chật vật nhảy qua sân, chạy ra đường. Tư Hổ nhổ cỏ khô trong miệng, vừa xoa bụng vừa hỏi, Mục Ca Nhi, chúng ta đi đâu? Từ Mục cười, mua hơn 10 chiếc bánh bao bên đường, dùng giấy dầu gói lại. Chủ quán bánh bao thấy hắn là công phu, vội vàng cho thêm 2 chiếc, chia mấy chiếc cho Tư Hổ, số còn lại Từ Mục gói kỹ lại. Do dự một chút, hắn mới theo ký ức của nguyên chủ đi qua mấy con phố về ngôi nhà rách nát của mình. Có lẽ hắn vẫn còn chút lương tri, sợ vị tiểu tỳ thê chưa từng gặp mặt kia đêm qua đã chết cống trong nhà, chỉ là giác quan tài. Hắn đã hỏi Tư Hổ 2 lần. Chẳng bao lâu, Từ Mục dừng bước, ngẩng đầu lên, ngôi nhà trước mặt không còn có thể gọi là nhà được nữa. Mái ngói dột nát, được chèn bằng rơm rạ, được vá bằng mấy tấm da bẩn thỉu, ngay cả hành lang trong sân cũng đầy nước đọng dơ bẩn. Lặng lẽ đứng một lúc, Từ Mục mới bước lên, đẩy cửa ra. May mắn là trong phòng không có người chết, tấm chăn rách nát nát cứu mạng kia cũng được gấp gọn gàng đặt bên giường. Trong góc phòng có một đống củi mới, trên vỏ củi vẫn còn ẩm nước. Có trời mới biết vị tiểu tỳ thê kia đã ra ngoài lúc nào. Chặt một đống củi mang về, nhìn quanh quất từ một đống củi mang về bên giường, lấy xuống một tờ thư tín cũ, nội dung vẫn đơn giản như cũ. Từ Lan, không biết ngươi có về nhà không, củi ta đã mang về rồi. Con nở nửa bình dầu ngô, 2 ngày nay ta đi đốn củi giúp người khác để mua một chiếc chăn. Gấp thư lại, Từ Mục im lặng, lấy từ trong tay áo ra ít bạc vụn đặt dưới chăn. Hơn 1 ngày, hắn đã hiểu ra thế giới mà hắn xuyên đến là một nơi ăn thịt người, cách Vọng Châu 700 dặm. Sau khi người Bắc địch phá thành, hàng chục vạn người tị nạn, bán con cái như dê bò, người chết bị ném vào rừng. Trước đó vài ngày, quan phủ Đại Kỷ đến ngăn chặn thế công của người Bắc địch, đã dùng mấy vạn bà già và quá phụ làm quân thí. Trong trận chiến giữa mưa tên đá lở, họ phải vội vã tu sửa thành lũy, người chết vô số. Trong thành Vọng Châu, phần lớn là quá phụ bị đưa đến biên quan, thân phận công phu như đi trên băng mỏng. Từ Mục lo lắng một ngày nào đó hắn cũng sẽ chết một cách mơ hồ như nguyên chủ. Hắn chết, tiểu tỳ thê sẽ rất thê thảm. Cách tốt nhất là hai người chấm dứt quan hệ, đưa một khoản lộ phí cho nàng ta rời khỏi Vọng Châu. Trong thời buổi chiến tranh loạn lạc này, dù có yêu nhau thật sự cũng nên im lặng, xua đi những suy nghĩ phiền lòng. Từ Mục bình tĩnh nói, Từ Hổ, có cách nào kiếm bạc không? Tư Hổ vừa nuốt xuống chiếc bánh bao cuối cùng, vừa vỗ tay đi tới. Mục Ca Nhi không nhớ sao, hôm nay là ngày hội của Quải Tử Đường. Quải Tử Đường, tổng cộng có 17 tên công phu. Đường chủ là một người què, mọi người gọi hắn là Mã Quải Tử, nên mới có tên đường khẩu như vậy. Theo ý của Mã Quải Tử, cứ 3 ngày lại phải tụ họp một lần để bàn chuyện kiếm tiền. Vừa hay hôm nay là ngày hội, buổi trưa, Từ Mục và Tư Hổ đến một hẻm nhỏ phía nam thành Vọng Châu. Mười mấy tên công phu đang tụ tập bên đống lửa trước một bãi đất trống. Nghe một người què nói chuyện, người què này chính là đường chủ Mã Quải Tử. Lúc này, hắn đang lê chân đi vòng quanh, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn. Dân tị nạn vây thành, buôn bán ở phố phường ngày càng khó khăn. Mục Ca Nhi, người đại nạn không chết, nói xem tiếp theo nên làm gì. Ngồi ở cuối đám đông, dù Từ Mục cố ý nép mình, vẫn bị điểm danh, công phu thường ngày, phần lớn là cướp bóc, bắt cóc, thậm chí giết người phóng hỏa. Không do dự, Từ Mục lập tức lắc đầu. Mã gia, ta làm sao hiểu được những chuyện này? Ra chủ ý ác độc, lương tâm của hắn sẽ không yên. Mã Quải Tử hơi ngạc nhiên. Trước đây, dù không có chủ ý gì, Từ Mục cũng sẽ nói vài câu. Mẹ nó, đầu óc thực sự bị đánh đến choáng váng rồi. Mục Ca Nhi, với cái gan chuột nhất này của ngươi, qua vài ngày nữa bán tỳ thê đi rồi, đáng đời chết đói. Mã Quải Tử giọng không đổi. Nếu không phải vì muốn giữ lại kẻ ngốc Tư Hổ, hắn đã đá đá Từ Mục ra ngoài từ lâu. Đóng gió đi tiểu còn ướt dậy, dù sao cũng không có can đảm gì. Một tên côn phu cười nham nhở. Quải gia, là một vụ lớn đi. Tiếng nói vừa dứt, những tên côn phu còn lại liền hò reo. Tư Hổ vừa định hùa theo, thấy Từ Mục im lặng, cũng im bặt. Đợi đám côn phu im lặng, người què mới lê chân, chậm rãi ngồi xuống. Ta thật ra có một mối làm ăn. Từ Mục bình tĩnh đứng dậy, mơ hồ ngửi thấy mùi âm mưu. Sát bà tử bên kia mở lời, ra khỏi thành bắt cóc mấy cô gái, bắt một người đổi lấy một lượng, xinh đẹp một chút thì được 2 lượng. Dù sao đám dân tị nạn đó sớm muộn gì cũng chết đói. Chúng ta không cần khách sáo, một tên côn phu hỏi. Quải gia, đóng cọc xong mới giao được không? Đóng cọc là tiếng lóng của đám côn phu, ví dụ như đến thanh lâu ngủ với kỹ nữ, chính là đóng cọc. Mã Quải Tử cười nham hiểm, có thể, nhớ kỹ đừng động đến người trong thành, quan sai sẽ điều tra. Được rồi, giải tán đi. Từ Mục trầm mặt, cùng Tư Hổ quay người rời đi. Hắn cảm thấy sống sót trong thế giới ăn thịt người này thật khó khăn. Đợi đến đường lớn, Tư Hổ mới ấp úng hỏi. Mục Ca Nhi, chúng ta đi bắt người, có cần tìm dây thừng không? Trong lòng hắn, việc làm ác không có khái niệm gì sâu sắc. Cũng giống như ăn cơm mặc áo, đều là nhu cầu sống. Bạc là thứ cần thiết nhất, Từ Mục lắc đầu, không bắt. Mục Ca Nhi, một cô gái một lượng bạc. Từ Mục lạnh lùng quay lại, mắt lộ vẻ tức giận. Ta nói không bắt, người có nghe không? Tư Hổ vội vàng cúi đầu xoa xoa vạt áo. Tất nhiên là nghe Mục Ca Nhi. Trước đây, Mục Ca Nhi làm gì có bộ dạng này? Nghe thấy có tiền, dù là việc xấu xa, hèn hạ thế nào, cũng là người xông lên đầu tiên. Từ Mục suy nghĩ một lát rồi nói, Tư Hổ tìm xe ngựa đi thành Bắc. Dù tốn 8 văn tiền, Từ Mục cũng phải đi một vòng Vọng Châu, xem có cơ hội kiếm tiền nào không. Lão Mã Phù được mời đến có vẻ không thích côn phu. Vung roi ngựa một cái, xe liền chạy như bay. Từ Mục im lặng nhìn cảnh phố xá lướt qua, cửa hàng san sát, người qua lại đủ mọi thành phần, có ăn mày, có phú ông, có người phụ nữ bán củi, có cả phu nhân mặc lụa là. Từ Hổ đột nhiên nói, ấy, Mục Ca Nhi, tỳ thê nhà ngươi, ta lần trước có gặp qua. Từ Mục khựng lại, vội vàng quay đầu, hắn nhìn theo hướng Từ Hổ chỉ, ánh mắt dừng lại ở người phụ nữ bán củi. Thân hình gầy gò, ốm yếu, im lặng dựa vào tường một tử lâu, dường như mệt mỏi, hai chân hơi run rẩy, lại như đang đói bụng, thỉnh thoảng ngẩng khuôn mặt thanh tú lên, ngửi mùi thức ăn từ trong tử lâu bay ra, cuối cùng, ánh mắt lại cúi xuống, nhìn vào hai gánh củi mới đốn, vẻ mặt tuyệt vọng. Từ Mục đi dạo nửa ngày từ thành Nam đến thành Bắc mà vẫn chưa nghĩ ra cách nào kiếm tiền. Mặc dù trong đầu có hơn 1000 cách làm giàu, nhưng những thứ này dù sao cũng cần một khoản tiền ban đầu. Cộng thêm phần tiền đã chi cho Tư Hổ, hiện tại hắn chỉ còn chưa đến 2 lượng bạc. Có thể làm được gì chứ? Tư Hổ nói, Mục Ca Nhi, tối nay chúng ta ngủ ở đâu? Đừng ngủ chuồng bò nữa, thành Tây có khách sạn mới, nghe nói 5 văn tiền một đêm. Từ Mục mệt mỏi xoa trán, về nhà. Có một số việc hắn muốn nói rõ với vị tỳ thê nhỏ bé kia, nói cho nàng biết sau này hắn muốn sống tử tế, tốt nhất là rời khỏi Vọng Châu, cái nơi biên ải này. Đương nhiên, làm phu quân trên danh nghĩa, Từ Mục cũng sẽ cố gắng gom góp một khoản lộ phí. Vợ chồng một đoạn, dù không có ân ái nhưng cũng đã có danh nghĩa. Cách nhà khoảng mấy chục bước, Từ Mục ngẩng đầu lên, đã thấy khói bếp lượn lờ, sửa sang lại áo khoác, phủi sạch bùn trên giày. Từ Mục mới chậm rãi đẩy cánh cửa sân cũ kỹ, đi vào căn phòng rách nát. Từ Hổ đi theo sau, vẻ mặt cổ quái. Trong ấn tượng của hắn, Từ Mục chưa bao giờ hành động như vậy. Hắn còn nhớ mấy hôm trước đi Thanh Lâu, Từ Mục vội vàng như khỉ, vừa vào đại sảnh đã cởi quần áo. Bóng người trong phòng hình như nghe thấy tiếng động, vội vàng khép cửa lại. Hồi lâu sau, cửa mới hé ra một khe nhỏ, một cái đầu thò ra. Giọng nói rất êm tai, nhưng ẩn chứa sự mệt mỏi. Từ Lan, Từ Mục đáp, Từ Mục, phu quân trên danh nghĩa của ngươi. Cửa mở toang ra, cô gái bỏ cây củi trong tay xuống. Mắt đỏ hoe bước đến trước mặt Từ Mục, không đợi Từ Mục lên tiếng. Nàng đã vội vàng lấy ra mười mấy đồng xu từ trong ngực, đưa cho hắn. Nàng nói, Từ Lan, hôm nay ta bán được 7 gánh củi, kiếm được 14 văn. Từ Hổ thấy vậy định đến lấy đi, nhưng bị Từ Mục trừng mắt đành phải biểu môi đi sang một bên. Từ Mục hỏi, bạc ngươi kiếm được, sao phải đưa cho ta? Nàng đáp, ta kiếm được, đều sẽ giao cho Từ Lan. Ngày mai ta sẽ dậy sớm hơn, có thể kiếm được 20 văn. Nếu là vợ chồng ân ái, lúc này Từ Mục nên nói ngươi cứ xinh đẹp như hoa, còn ta thì kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng họ không phải, vận mệnh đã dùng một sợi dây thừng vô hình buộc họ lại với nhau. Một người từ thế giới khác đến, một người chạy nạn bị ép buộc. Từ Mục cúi đầu nhìn cô gái trước mặt, dưới ánh trăng nàng có lúng đồng tiền xinh xắn, đôi mắt như đào hạnh, gương mặt trái xoan, dù có hai lớp tro bụi vẫn thanh tú, động lòng người. Thấy Từ Mục không nhận tiền, cô gái có chút sốt ruột. Từ Lan, sáng mai giờ dần ta sẽ đi đốn củi, có lẽ sẽ bán được 25 văn. Đáy lòng Từ Mục chợt thấy khó chịu. Giờ dần là 3-4 giờ sáng. Cô gái run rẩy nói, Từ Lan, ta mỗi ngày ăn cũng rất ít, một ngày chỉ ăn một chén canh khoai môn. Trong thành Vọng Châu, chuyện cuồng phú bán vợ rất phổ biến. Những người vợ khổ tịch chạy nạn, bị bán vào Thanh Lâu làm hoa nương là kết cục thường thấy nhất. Nàng nghĩ kiếm được nhiều tiền trước mặt vị phu quân cuồng phu này, có lẽ hắn sẽ không bán nàng đi. Khó khăn lắm mới vào được thành, nàng không muốn chịu thua số phận. Trước khi vào Vọng Châu để chữa bệnh cho cha, nàng đã nợ rất nhiều tiền. Số tiền đó đủ để nàng chìm trong bóng tối một thời gian dài. Dù là cuồng phu, chỉ cần không bán nàng, nàng đều muốn sống. Ánh trăng chiếu xuống sân, rọi lên hai người mang đầy tâm sự. Từ Mục nhất thời không biết làm sao. Hắn chưa từng nghĩ đến việc bán vợ, nhưng bây giờ cũng không biết phải làm gì với cô gái nhỏ bé trước mặt. Cô gái cắn môi, cắn đến bật máu, vẫn đưa cao cánh tay mảnh khảnh, đưa 14 đồng xu đến trước mặt Từ Mục. Nửa nén nhang trôi qua, Từ Mục nghĩ cô gái cuối cùng cũng sẽ bỏ cuộc. Nhưng không, dù tay đã run rẩy, cô gái vẫn kiên quyết đưa cao. Từ Lan, bạc cho ngươi, xin đừng bán ta. Ta không làm hoa nương, ta đốn củi đốt than, giặt quần áo, đều sẽ nghĩ cách kiếm tiền. Ta dù có vất vả cũng muốn sống trong sạch. Nhận lý bạc có nghĩa là vẫn còn hy vọng. Muốn môi ra khóe miệng nàng chảy ra một vệt máu. Thân thể gầy gò, đơn bạc của nàng dưới ánh trăng càng thêm tiều tụy, yếu ớt. Từ Mục trầm mặt đứng dậy, gió đêm thổi qua, làm rối mái tóc của cô gái, cũng làm rối tâm tư của hắn. Hắn do dự, cuối cùng đưa tay ra, cầm lấy 14 đồng xu đầy mồ hôi, cũng gián tiếp cầm tay nàng. Tiểu tỳ thê trong chốc lát mắt đã đỏ hoe, nàng xa xăm nhớ về một năm thiếu chút nữa rơi xuống vách núi. Phụ thân của nàng khi ấy cũng giống như vậy, đưa tay về phía nàng, dùng sức nắm chặt cứu nàng thoát khỏi nguy nan. Tạ ơn Từ Lan, tạ ơn Từ Lan, tạ ơn Từ Lan. Từ Mục thở dài, chỉ cảm thấy 14 đồng tiền trong tay nặng trĩu. Về phòng đi, Từ Lan, ta có nấu canh khoai môn. Vừa vào đến phòng, tiểu tỳ thê vội vàng bưng lên một chén sành nóng hổi, bước nhanh tới. Chén sành đầy ắp canh khoai môn, với con mắt của một người hiện đại, quả thực có phần khó nuốt. Nhưng đây không phải do tài nấu nướng của tiểu tỳ thê có vấn đề, mà là thức ăn của người xưa vốn là như vậy. Điều kiện khá hơn một chút thì sẽ là cháo rau dại có rắc thêm ít thịt băm. Về phần gạo mạch mịn đương nhiên cũng có, nhưng đó là thứ dành riêng cho các lão gia giàu sang. Dân chúng bình thường phần lớn chỉ ăn khoai môn và rau dại. Nhận lấy chén canh, Từ Mục vừa ăn được hai miếng đã cảm thấy như đang nhai sáp, rất khó trôi. Sợ tiểu tỳ thê suy nghĩ, hắn đành hút mạnh một hơi, còn không quên giả bộ sảng khoái mà lau miệng. Tiểu tỳ thê vội bưng đến một chén nước nóng, đặt lên bàn, rồi dứt khoát lui sang một bên. Không cần như vậy, phải rồi, vẫn chưa biết tên của ngươi. Họ Khương, tên Khương Thải Vi. Thải Vi, tỷ cũng dừng lại. Thải Vi cũng dừng lại. Tiểu tỳ thê ngẩng đầu, ánh mắt có chút kinh ngạc. Từ Lan hiểu thơ văn sao? Biết một chút. Từ Mục đứng dậy, những lời vốn đã chuẩn bị sẵn trong lòng đột nhiên không thể nói ra. Ý định ban đầu của hắn là cho Khương Thải Vi một ít lộ phí để đi xa, sau đó liền coi như không còn quan hệ. Nhưng với bộ dạng hiện tại của Khương Thải Vi, chỉ cần hắn dám mở lời, e rằng sẽ làm tổn thương cô nương này. Hơn nữa, chút bạc vụn trên người căn bản không đủ để Khương Thải Vi an gia lập nghiệp. Ngày mai không cần dậy sớm kiếm củi nữa, ta có để ít bạc dưới chăn, ngươi mua thêm một cái chăn và ít đồ dùng. Nghe vậy, Khương Thải Vi liền khẩn trương, giọng nói quá kích động, mơ hồ mang theo tiếng nấc. Từ Lan, bạc ta có thể tự kiếm. Nàng sợ rằng một khi nhận số bạc này, rất có thể vài ngày sau sẽ bị bán đi. Từ Mục có chút bất đắc dĩ xoa trán. Ý của ta là để ngươi giúp ta mua, dù sao không có giường chiếu, ta về nhà ngủ cũng không thoải mái. Giọng Khương Thải Vi dần thả lỏng. No, ta hiểu rồi, vậy ngươi nghỉ sớm đi. Khương Thải Vi đứng ở một bên, không dám lên tiếng, nàng sợ lại làm Từ Mục không vui. Từ Mục đi ra khỏi căn nhà rách, đi được gần trăm bước mới đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, qua khung cửa sổ gỗ, hắn nhìn thấy Khương Thải Vi đáng thương, đang bưng bình sành lên, đổ chút canh khoai môn cuối cùng vào chén, rồi há miệng ăn ngấu miếng. Từ Hộ nói, Mục ca nhi, tiểu tỳ thê của ngươi một ngày giao 20 văn, một tháng là 600 văn. Từ Mục trừng mắt, dọa cho Tư Hổ vội vàng che miệng lại. Mục ca nhi của hắn, trước kia chính là kẻ thấy tiền sáng mắt, bây giờ lại trở nên khác lạ, thật đúng là bị đánh hỏng đầu óc rồi. Từ Mục thở dài, chỉ vào một chuồng bò cũ cách nhà không xa. Tư Hổ ôm ít cỏ khô, tối nay qua bên đó ngủ. Xuyên không ba ngày, ngủ chuồng bò đủ ba đêm. Sáng sớm trên đường phố Vọng Châu Thành người đi lại rất ít. Tư Hổ nói, Mục ca nhi, giờ chúng ta làm gì? Tam cậu bọn họ đều ra ngoài thành trói cô nương rồi. Từ Mục đáp, trói cái gì mà trói. Từ Mục nhìn trái nhìn phải vài lần, dẫn Tư Hổ đi về phía trước. Dù là tiện có đến nhanh, hắn cũng không muốn làm chuyện bẩn thỉu lương tâm. Tư Hổ nói, Mục ca nhi, ngươi hình như thay đổi rồi. Từ Mục không trả lời, ngạc nhiên ngẩng đầu. Lúc này, một chiếc xe ngựa đang xiêu xiêu vẹo vẹo chạy trên đường. Dọc đường lan tỏa một mùi rượu. Tư Hổ hỏi, Mục ca nhi, sao ngươi lại thất thần? Từ Mục đáp, Tư Hổ đi theo ta, Tư Hổ đi theo ta. Tư Hổ hỏi, Mục ca nhi muốn làm gì? Từ Mục đáp, làm rượu. Từ Mục hưng phấn, hắn vừa mới nhớ ra, rượu thời cổ đại hầu như đều được sản xuất bằng phương pháp lên men, nồng độ rất thấp, chỉ tương đương với bia đời sau, uống vào còn có chút chua. Nhưng nếu dùng phương pháp chuyên cất để làm rượu thì sẽ hoàn toàn khác, nồng độ rất cao, rượu mạnh chảy qua cổ họng, cảm giác rất sảng khoái. Hơn nữa, nguyên liệu chưng cất cũng không khó tìm, chỉ là lương thực bình thường. Còn dụng cụ chưng cất thì dùng bình gốm cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, hiện tại đang là thời loạn lạc, dùng lương thực để cất rượu không phải là một ý hay. Mà dầu nghèo thời này không đồng đều, thực ra phần lớn lương thực đều nằm trong tay các nhà buôn lương hành. Thời gian dài để trong kho sẽ bị hỏng. Lương hành là các nhà buôn gạo. Dù biết buôn bán tư rượu có thể sẽ gây chuyện với những kẻ quyền thế, nhưng trước mắt, đây là cách kiếm tiền tốt nhất đối với hắn. Từ Mục dẫn Từ Hổ đến chợ, tốn nửa lượng bạc mua 20 cân ngô già, lại đến cửa hàng đồ gốm, nói mãi mới ép giá xuống còn 2 tiền bạc, mua được 3 cái bình gốm lớn. Sắp xếp xong xuôi, Từ Mục vội vàng chạy về căn nhà rách, chuẩn bị bắt đầu sự nghiệp làm rượu của mình. Từ Hổ nói, tiểu tỳ thê lại đi ra ngoài rồi. Ôm bình gốm, Từ Mục giật mình ngẩng đầu nhìn về phía trước, phát hiện trong sân không biết từ lúc nào đã chất đầy mấy chồng củi mới. Chuồng bò cũ, cách đó không xa cũng được dọn dẹp sạch sẽ, trên mái lều trải rơm rạ. Trong lều đặt một cái giường gỗ cũ, trên giường có một cái chăn mới được gấp gọn gàng. Từ Mục cảm thấy lòng mình ấm lại, dù rách nát, căn nhà này cuối cùng cũng có cảm giác của một gia đình. Từ Mục nói, Từ Hổ, mang thùng gỗ đến đây rửa sạch sẽ, có ngôi già kia cũng rửa sạch, nhớ nấu chín trước. Từ Hổ đáp, Mục ca nhi ta không ăn ngô. Từ Mục hỏi, có muốn uống rượu ngon không? Từ Hổ hỏi, rượu nhị Nguyệt Xuân ở Phú Quý Lâu à? Từ Mục đáp, phi, đó mà là rượu ngon sao? Người nghe ta nói, mấy ngày nữa ta mời ngươi uống rượu ngon nhất thiên hạ. Từ Mục tin tưởng gấp trăm lần, rượu chưng cất một khi xuất hiện ở thời đại này, chắc chắn sẽ là một kỳ tích kinh người. Xoa xoa trán, Từ Mục đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, bèn dọn dẹp một nửa chuồng bò, đem bình gốm, thùng gỗ và các vật dụng khác vào trong. Thời đại này không có luật sở hữu trí tuệ. Nắm đấm ai cứng hơn thì người đó lập pháp. Từ một không muốn sự nghiệp chưa kịp phát triển đã bị kẻ khác làm hàng giả. Rửa sạch ngô, để vào thùng gỗ, cho men rượu vào. Từ một dựa vào ký ức kiếp trước, pha nước giếng theo tỷ lệ. Sau đó tìm một chiếc áo khoác mùa đông rách nát đậy kín lên trên. Ngồi chờ rượu lên men. Ở kiếp trước, hắn thường về quê thăm họ hàng nên nhớ rất rõ quy trình làm rượu. Thực tế, nếu muốn, hắn có thể dùng rượu vàng trong tử lâu để chưng cất. Nhưng như vậy nguyên liệu sẽ tốn gấp đôi bạc không đáng. Dứt khoát làm theo phương pháp nguyên thủy. Nếu có vấn đề gì thì cũng coi như là bài học từ một nói. Tư Hổ tìm vài thứ đè lên. Tư Hổ chạy một vòng trong sân, ôm đến mấy tảng đá, thậm chí cả một thanh đao bổ củi gỉ xét. Từ một kinh ngạc, đao ở đâu ra? Theo luật của đại kỷ, dân thường mà giấu vũ khí bằng sắt là tội nặng. Sự nghiệp làm rượu mới bắt đầu, hắn không muốn xảy ra sơ suất gì. Tư Hổ đáp, hắc, một cái nhi ngươi quên rồi. Quan sai đều đã thấy thanh đao bổ củi này, vừa gỉ vừa cùng, cũng lùi đăng ký. Từ một thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên hắn phát hiện ra một điều. Trong ký ức của chủ nhân cũ, ngoài hoa nương trong thanh lâu ra, thì toàn là những ký ức bẩn thỉu. Tư Hổ lau tay, ngồi xổm trên mặt đất, xuất thần nhìn thùng gỗ được đẩy bằng áo mùa đông. Một ca nhi, khi nào mới có rượu uống? Từ một đáp, không vội, mấy ngày nữa sẽ có. Từ một đã quyết định, đến lúc đó, mẻ rượu chưng cất đầu tiên này, ngoài việc cho Tư Hổ nếm thử, còn lại sẽ dùng để tạo dựng danh tiếng. Theo cách nói của đời sau, cái này gọi là marketing trải nghiệm. Cho ăn thử, uống thử ý mà. Từ Mục nói, Tư Hổ, đừng nhìn nữa, nghỉ ngơi đi. Bận rộn cả nửa ngày, Từ Mục quả thực có chút mệt mỏi. Lại thấy Khương Thải Vi vừa mới mua chăn mới. Hắn bất giác cảm thấy buồn ngủ, vừa lên giường gỗ đã ngủ say. Khi tỉnh lại, trời đã tối đen. Dụi dụi mắt, Từ Mục xa xa nhìn thấy trong căn nhà rách. Dưới ánh đèn dầu le lói, bóng dáng bận rộn của tiểu tỳ thê đang lay động theo ánh đèn. Từ Mục đứng dậy, phát hiện không biết từ lúc nào, bên cạnh chuồng bò đã có một cánh cửa gỗ. Không cần phải nói, chắc chắn là do Khương Thải Vi làm. Do dựa xuống giường, Từ Mục vốn không muốn làm kinh động Khương Thải Vi, nhưng không ngờ động tác lại hơi lớn một chút. Khương Thải Vi vội vàng chạy ra. Giống như đêm qua, chưa kịp mở miệng, nàng đã đưa đồng xu nắm chặt trong tay đến trước mặt Từ Mục. Nàng nói, Từ Từ Lan, hôm nay ta giúp người ta giặt quần áo kiếm được 20 văn. Bàn tay đó, rõ ràng là bị ngâm nước đến sưng lên. Có trời mới biết một ngày nàng đã giặt bao nhiêu thùng quần áo. Từ Mục do dự một chút, lần thứ hai nhận lấy tiền. Bộ dạng này của hắn, chẳng khác gì tên côn đồ đến cửa thu nợ. Khương Thải Vi lại tỏ ra rất vui mừng. Nàng vội vàng chạy vào nhà, bưng một cái bát thô đến, vẫn là canh khoai môn. Khác biệt là lần này có thêm chút rau dại. Từ Mục hỏi, ngươi ăn chưa? Khương Thải Vi đáp, ta ăn hai bát lớn rồi. Từ Mục không tin, khoát tay, ta ăn ở tử lâu rồi, ngươi giữ lại mà ăn. Sợ Khương Thải Vi không tin, Từ Mục còn cố ý ở một cái. Từ Mục nói, ngươi ăn đi, ta no rồi. Cầm bát thô, Khương Thải Vi đứng một hồi, cuối cùng cũng tin lời Từ Mục, xoay người trở về phòng. Không lâu sau, dưới ánh đèn dầu le lói trong phòng, một bóng người gầy yếu cúi đầu ăn cơm. Động tác tuy có vẻ cứng ngắc, nhưng ăn rất ngon lành. Từ Mục quay đầu, mỉm cười. 7-8 ngày trôi qua, trong chuồng bò, thùng gỗ đã phát ra mùi rượu thoang thoảng. Tư Hổ nói, một ca nhi, ta muốn uống một ngụm. Từ Mục đáp, đợi thêm chút nữa, nếu có nhiều thời gian hơn. Từ Mục ước gì có thể đợi thêm vài ngày để rượu lên men hoàn toàn. Khi đó, rượu ngô chưng cất mới thực sự ngon. Nhưng trong tình hình hiện tại, tiêu tốn quá nhiều thời gian là không khôn ngoan. Từ Mục nói, Tư Hổ là một cái lọ đất, rượu đã lên men, tiếp theo là chưng cất. Đây mới là phần quan trọng nhất. Tư Hổ dù ngơ ngác nhưng không do dự, vội vàng làm theo lời Từ Mục, nhanh chóng xây một cái bếp đất, lại chuyển đến một đống củi lớn. Hít một hơi thật sâu, Từ Mục tính toán lại phương pháp chưng cất trong đầu, nhanh chóng sắp xếp thùng gỗ và bình gốm, đem cây lau sậy đã gấp sẵn, cắm vào lỗ nhỏ. Từ Mục nói, Tư Hổ, đốt lửa. Ngọn lửa trong bếp đồng lên. Không lâu sau, cả sân tràn ngập mùi rượu thơm nồng, khiến Tư Hổ không ngừng liếm môi. Tư Hổ nói, Mục ca nhi, mùi rượu này thơm quá. Từ Mục đáp, đâu chỉ thơm mà còn rất sảng khoái. Đáng tiếc là, thời đại này lương thực khan hiếm, rất ít được dùng để uống rượu. Phần lớn là dùng các loại lương thực tạp nham, nên tỷ lệ ra rượu không cao. 20 cân ngô, sau khi lên men chưng cất, cũng chỉ được khoảng 2-3 cân rượu ngon. Tư Hổ nói, Mục ca nhi, cho ta nếm thử một miếng. Từ Mục đáp, dễ thôi. Từ Mục cười, múc một muỗng rượu đưa cho Tư Hổ. Tư Hổ căng thẳng mở to mắt, uống một hơi cạn sạch, sau đó mặt đỏ bừng, sung sướng đến mức muốn nhảy múa. Tư Hổ nói, Mục ca nhi, rượu này mạnh quá. Từ Mục cúi đầu cũng nếm thử một chút. Hương vị so với rượu chuyên cất ở đời sau còn kém hơn một chút, nhưng ở thời đại này xem như đã là một bước đột phá lớn. Từ Mục nói, Tư Hổ, đi lấy mấy vò đựng rượu. Từ Mục thở dài, bất kể thế nào, bước đầu tiên của việc làm tư rượu cuối cùng cũng đã thành công. Lúc này, Khương Thải Vi đột nhiên đi ra, gọi, Từ Lan, ăn cơm. Từ Mục giật mình, phát hiện trời đã tối, vốn dĩ hắn còn muốn mang tư rượu ra phố, xem ra chỉ có thể đợi đến ngày mai. Gió đêm đã se lạnh, Từ Mục khoác áo choàng lên người, định vào phòng thì chợt dừng lại. Hắn quay đầu, nhìn về phía cổng sân, không biết từ lúc nào đã có 5, 6 người đứng ở đó. Dẫn đầu là một bà lão mặc quần áo lộng lẫy, vừa cán hạt dưa vừa cười nhạt. Đứng sau bà ta là 5 người đàn ông cường tráng. Nhìn trang phục của họ, có thể đoán là hộ vệ. Bà lão nói, ta nghe nói gần đây một ca nhi tính tình có chút thay đổi. Ngay cả cô nương cũng lười đi trói, theo trí nhớ của chủ nhân cũ. Vị này là một trong 2 tú bà lớn nhất ở thành Vọng Châu, sát bà tử. Lúc trước, bà ta hợp tác với Mã Quải Tử, cho cung phu ra khỏi thành trói những cô gái chạy nạn, rồi bán vào thanh lâu làm kỹ nữ, hoặc bán vào nhà giàu làm tỳ thiếp. Khương Thải Vi vừa ra khỏi phòng, thấy sắc bà tử đến, sắc mặt lập tức tái nhợt, thân thể run rẩy, lùi vào sau cửa, Từ Mục cười. Cả thành Vọng Châu đều biết, ta Mục ca nhi là một người nhát gan, mỗi ngày có bữa cơm no là được rồi. Sắc bà tử nói, Mục ca nhi chưa hiểu ý của ta. Bà ta phủi tay, vén váy lụa, ngồi xuống ghế gỗ. Ta rất lạ, đã mấy ngày rồi mà Mục ca nhi còn chưa bán vợ. Từ Mục khẽ nhíu mày, tại sao phải bán vợ? Sát bà tử nói, người ngốc thật hay giả ngốc, người nhìn xem, nhìn kỹ xem, cả thành Vọng Châu, công phu nào mà không bán vợ? Người nghỉ ngơi trước, sau đó bán tiểu tỳ thê đi, khổ tịch không còn, mấy ngày sau, lại có thêm mấy lượng bạc. Huống chi, tiểu tỳ thê nhà ngươi còn nợ 15 lượng bạc, không bán thì ngươi trả thay à? Từ Mục giật mình quay đầu lại, thấy Khương Thải Vi đã cúi đầu, thân thể gầy gò của nàng trong gió lạnh càng run rẩy. Sát bà tử rút tay vào ống tay áo, cười nói, đừng nhìn nữa, ta không lừa ngươi đâu, đừng nhìn nữa, ta không lừa ngươi đâu. Lão cha của nàng trước khi chết chính là cái lao quỷ, chỉ riêng tiền bốc thuốc đã tốn 3, 4 lượng rồi. Từ Mục trầm mặt đứng đó, hắn đoán Khương Thải Vi nợ nhiều nhất cũng chỉ vài lượng bạc. Trong cái thời đại ăn thịt người này, lợi nhuận gian lận lận là chuyện bình thường. Sau cánh cửa, Khương Thải Vi đã đỏ hoe mắt, không biết phải làm sao. Từ Mục nói, đừng nói nữa, về phòng đi. Mấy chục vạn người chạy nạn cũng đủ để các ngành nghề ở thành Vọng Châu mở ra một con đường mới. Sát bà tử nói, Mục ca nhi, ta cũng coi như là người quen. Ngươi viết xong thư bỏ vợ thì tránh ra một bên. Ta mang con tiện tỳ này đi, không liên quan gì đến ngươi. Từ Mục vẫn đứng yên. Phía sau, Tư Hổ thấy không ổn, vội vàng đến bên cạnh Từ Mục. Sát bà tử nói, Ta hiểu rồi, đây không phải là Mục ca nhi của chúng ta biết thương hương tiếc ngọc rồi sao? Không nỡ à? Phía sau sát bà tử, 5 tên đại hán cường tráng ôm côn cười cợt, tiếng cười rất lớn, vọng vào trong phòng, như những chiếc kim nóng bỏng, đâm vào tai. Ngồi trên giường, Khương Thải Vi run rẩy, vẻ mặt tuyệt vọng, nàng ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ, nhìn bóng dáng Từ Mục đứng che chắn ở đó, lòng càng thêm áy náy, đưa tay vào trong ngực, lấy ra 19 đồng tiền chưa kịp đưa. Nàng đếm đi đếm lại, rồi cẩn thận đặt lên bàn. Thu dọn 2 chiếc váy lụa cũ, nàng đứng dậy, bóp xương cánh tay mình, cố gắng làm bước chân vững vàng hơn. Nàng đã đọc sách, biết đạo lý thiên địa bất nhân, vạn vật vi xô cẩu. Vận mệnh như một con rắn độc, luôn phun lưỡi không rời, cười đau thương một tiếng. Nàng ôm bọc quần áo, run rẩy đi ra cửa. Gió đêm lạnh thấu xương, Từ Mục nói, nợ nhà ta, ta Mục ca nhi sẽ trả. 3 ngày sau, sách bà có thể đến lấy. Khương Thải Vi sững lại, rồi ngồi xổm xuống bên cửa, ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Sắc bà tử vừa như thở dài, lại như tức giận, Mục ca nhi thay đổi rồi. Chẳng lẽ bị mấy tên gia đình đó đánh đến hỏng đầu rồi sao? Ha, ngay cả rượu cũng không mua nổi, phải tự mình ủ. 15 lượng bạc 3 ngày sau ta sẽ đến lấy. Ngươi không giao ra được thì đi theo con tiện tỳ kia cùng chết đi. Sát Bà Tử đứng dậy, chậm rãi đi ra khỏi căn nhà nát. Năm tên đại hán cường tráng dường như chưa hả giận, lúc rồi đi còn dùng gậy đập phá lung tung, làm tan cả cánh cổng. Tư Hổ chửi thề một tiếng, định cầm cây côn lao tới, nhưng bị Từ Mục ngăn lại. Với sức lực hiện tại của họ, không thể nào chống lại được chuỗi lợi ích đen tối của cả thành Vọng Châu. Khương Thải Phi từ trong phòng đi ra, giọng nói nức nở, đôi mắt đỏ hoe. Từ Lan, là lỗi của ta. Tư Hổ tức giận, quát lên một câu, rồi chạy sang một bên dọn dẹp. Ngươi nên biết ơn một ca nhi, nếu là côn phu khác, sớm đã bán người đi rồi. Khương Thải Vi nói, giọng ngày càng nhỏ, như tiếng mũi kêu. Từ Lan, tối nay vào phòng ngủ đi. Từ Mục sao lại không biết, Khương Thải Vi muốn lấy thần báo đáp. Nếu hắn vào phòng, chắc chắn sẽ là một đêm xuân. Nhưng hắn không muốn. Hắn và Khương Thải Vi hiện tại không phải là vì ân ái, mà là vì bị trói buộc cùng một chỗ. Lúc trước là khổ tịch, bây giờ là 15 lượng bạc. Từ Mục chỉ cảm thấy hai người dường như bị trói càng ngày càng chặt. Hắn nói, ta ngủ trong chuồng bò là được, hai ngày nay không cần ra ngoài chặt củi. Khương Thải Vi nói, Từ Lan, ta sẽ kiếm tiền. Từ Mục thở dài, nghe ta nói, ở lại trong phòng, giúp ta xây thêm mấy cái bếp đất, tốt nhất là dựng thêm mấy tấm gỗ, che kín tường lại. Sự nghiệp làm tư rượu mới bắt đầu, Từ Mục không muốn có quá nhiều người biết. Khương Thải Vi nói, ta biết rồi, biết rồi. Khương Thải Vi vẫn còn lo lắng, sợ hãi. Dù sao 15 lượng bạc đối với họ là một con số không tưởng. Từ Mục nói, đi ngủ đi. Lúc trước ta nhận tiền của ngươi, nghĩ là ta đã hứa sẽ không bán vợ. Khương Thải Phi quay người, nước mắt lăn dài trên má. Sáng sớm, Từ Mục liền phân công Tư Hổ chất mấy vò rượu lên xe. Sau khi tìm được một chiếc xe gỗ cũ, liền đẩy ra phố. Ở thành Vọng Châu, không ít cửa hàng ủ rượu lâu đời, gần như độc quyền kinh doanh trong thành. Người dân thường ủ tư rượu cũng chỉ để tự mình uống, ít ai như Từ Mục. Vừa có mấy vò đã đẩy ra phố buôn bán. Từ Mục nói, một vò ba lạng chỉ là giá ban đầu. Nếu tạo được danh tiếng, giá sẽ còn tăng cao hơn. Một côn phu ủ rượu, một vò ba lạng, hơi lạ đấy. Quán rượu lâu năm Nhị Nguyệt Xuân, danh tiếng trăm năm, cũng chỉ dám bán hai lạng bạc, ép bán à. Khi mặt trời lên cao, đã có không ít người qua lại, vây quanh chiếc xe gỗ. Trong số đó, có không ít người nhận ra thân phận côn phu của Từ Mục, nên càng thêm tò mò. Từ Mục cười, bày ra một dãy chén rượu nhỏ, lần lượt rót vào mỗi chén một ít. Trong nháy mắt, mùi rượu tinh khiết sộc vào mũi những người đang vây xem. Mùi rượu này không tệ. Từ Mục chắp tay ôm quyền, ánh mắt hướng về tử lầu phú quý đối diện. Các vị, chén này không thu tiền, muốn tạo dựng danh tiếng cho tư rượu. Mục tiêu đầu tiên chính là tử lâu lớn nhất thành Vọng Châu. Phú quý tử lâu, ta uống. Nào, cùng uống một chén. Như Từ Mục nghĩ, rượu chuyên cất, dù là hương vị hay cảm giác nóng cháy nơi cổ họng, đều ngon hơn nhiều so với rượu lên men thông thường. Không lâu sau, đám đông trước xe gỗ mặt đã đỏ bừng, không khí náo nhiệt hẳn lên. Nào, múc cho ta hai lượng, ta múc nửa cân. Uống rượu này như làm tim quan vậy. Rượu ngon không thể định giá. Chẳng mấy chốc, bốn vò tư rượu đã bán được ba vò. Cầm lấy 6-7 lượng bạc, Tư Hổ vui mừng như đứa trẻ. Suýt chút nữa đã ôm Từ Mục hôn hai cái. Những người đến muộn không còn rượu, không chịu thiệt, nhao nhao chỉ vào vò rượu cuối cùng trên xe gỗ. Này cô phu, còn một vò nữa. Từ Mục nói, giọng bình tĩnh. Vò rượu này đã có người đặt trước rồi. Nếu các vị thích, mấy ngày sau lại đến. Tư Hổ trợn mắt cầm cây gậy gỗ, vẻ mặt hung dữ, cuối cùng cũng làm cho đám người tức giận, không cam lòng lùi lại. Đám người cuối cùng cũng lùi ra. Từ Mục vẫn đứng im, không có ý định dọn hàng. Bên phú quý tử lâu, một người đàn ông trung niên mập mạp cũng đã đứng im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫy tay gọi một tên sai vặt đến. Tên sai vặt hất mặt lên, ông chủ nhà ta bảo ngươi mang rượu đến. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, không để ý, dặn dò Tư Hổ một phen rồi ôm vò rượu cuối cùng, đi theo tên sai vặt vào phú quý tử lâu. Cổ nhân có câu, rượu ngon không sợ ngõ nhỏ. Phú quý tử lâu ở đối diện, nhìn lâu như vậy, cuối cùng cũng không nhịn được tò mò. Trưởng quỹ mập mạp của tử lâu tên là Chu Phúc. Sau khi nhau mắt uống một chén, vẻ mặt kinh ngạc, nhưng lại nhanh chóng che giấu đi. Người ủ rượu à, hơi chua, nói cho cùng vẫn kém Nhị Nguyệt Xuân. Từ Mục cười nhạt, ôm vò rượu định đi ra ngoài. Chu trưởng quỹ đúng là người sành rượu. Lần này đến lượt Chu Phúc vội vàng, hắn không ngờ tên tiểu côn phu trước mặt lại là kẻ khó chơi như vậy. Trong thành Vọng Châu, cửa hàng rượu nào mà không nịnh bợ hắn. Dù sao, mỗi ngày phú quý tử lâu cũng cần ít nhất cả trăm vò rượu. Chu Phúc cười gượng, chờ một chút. Thế này đi, mỗi vò rượu một lượng bạc, có bao nhiêu ta lấy bấy nhiêu. Từ Mục lắc đầu cười, ba lượng thiếu một đồng cũng không bán. Chu Phúc nói, đắt quá, trong thành Vọng Châu không có bao nhiêu người uống nổi đâu. Người nghèo thì không uống nổi, nhưng những thương gia giàu có, quan lại thì ước gì được ngâm mình trong vò rượu mỗi ngày. Từ Mục nói, Chu trưởng quỹ nếu không muốn, ta đi tự lâu khách xem thử, để đỡ mất thời gian. Chu Phúc nói, chờ một chút. Chu Phúc cắn răng, không hiểu tên tiểu côn phu trước mặt lấy đâu ra dũng khí, nhưng đúng là rượu ngon không thể nghi ngờ. Nếu để tử lầu khác chiếm trước cơ hội, đoạt mất mối làm ăn, thì tổn thất sẽ rất lớn. Chu Phúc nói, ta muốn trước 50 vò. Từ Mục đáp, không vấn đề, 10 ngày sau đến lấy. Chu Phúc giật mình, 10 ngày, lâu quá, quán rượu của Nhị Nguyệt Xuân, 3 ngày đã giao một lô rồi. Từ Mục nói, công loạn làm rượu ngon, không phải mấy quán rượu cũ có thể so sánh được. Chu Phúc nói, cái này, có lẽ vậy. Từ Mục hỏi, Chu trưởng quỹ, phiền người trả trước một khoản tiền đặt cọc. Chu Phúc nhíu mày không vui, ngươi muốn bao nhiêu? Từ Mục đáp, 30 lượng bạc. Chu Phúc hỏi, ngươi là côn phu, nếu cầm tiền chảy thì ta tìm ở đâu? Từ Mục nói, nếu Chu trưởng quỹ không muốn, tự nhiên sẽ có tử lầu khác đồng ý. Từ Mục cũng lười đông dài, ôm vò rượu định đi ra ngoài. Chu Phúc ném một túi bạc lên bàn, giọng chợt lạnh, được rồi, 30 lượng. Tiểu côn phu, ngươi nếu dám lừa ta, ta có rất nhiều người sẽ giết cả nhà ngươi. Đi ra khỏi tử lầu phú quý, Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. 30 lượng tiền đặt cọc của Chu Phúc cộng thêm 6-7 lượng vừa bán rượu, xem như một khoản tiền không nhỏ, mà vốn làm rượu chuyên cấp cũng không đến 2 lượng, đúng là phất lên nhanh chóng. Dù để lại 15 lượng thay Khương Thải Vi trả nợ, số còn lại cũng đủ để ủ mẻ rượu thứ hai. Tư Hổ sắc mặt nặng nề, giọng nói tức giận, Mục ca nhi, vừa rồi Mã quải tử phái người tới tìm, bảo chúng ta đến ngõ nhỏ một chuyến. Chuyện này, Từ Mục đã sớm nghĩ tới, sau khi chuyện hắn làm tư rượu truyền ra, Mã quải tử nhất định sẽ tìm cách kiếm chác. Tư Hổ nói, Mục ca nhi, nếu bọn họ dám cướp bạc, ta sẽ liều mạng với bọn họ. Quải tử đường, nói cho cùng cũng chỉ là một tổ chức lỏng lẻo. Mục đích ban đầu của côn phu khi gia nhập, đơn giản là để có chỗ dựa, nhưng hiện tại Mã quải tử chỉ coi họ như công cụ kiếm tiền. Nói thật, Từ Mục đã sớm muốn rời đi. Từ Mục nhíu mày, tạm thời đừng để ý đến hắn. Nếu đến ngõ nhỏ, vào địa bàn của Mã quải tử, ít nhất cũng bị lột mất một nửa số bạc. Từ Mục nói, Từ Hổ, ngươi ra đường mời mấy người đánh xe ngựa, nó theo xe một chuyến được một tiền bạc, nhớ chọn người khỏe mạnh một chút. Một tiền bạc là 100 văn, ít nhất cũng nhiều hơn tiền công bình thường 3-4 lần. Rất nhanh, 5 người đánh xe khỏe mạnh liền dắt xe ngựa đến. Khi thấy ông chủ là một côn phu, họ không khỏi tỏ ra bất mãn. Từ Mục cười, đưa ra một xô tiền đồng, mỗi người phát ít nhất mấy chục văn, coi như đây là quà ra mắt. Lần này, mấy người phu xe vốn không vui, sắc mặt đều trở nên nhiệt tình. Thời buổi này là vậy, người nghèo, bản lĩnh lớn nhất là kiếm được tiền để người nhà không bị đói. Còn việc hưởng lạc, đó là chuyện của các lão gia giàu có. Từ Mục vỗ tay, ta có một đề nghị, ta hy vọng các vị có thể làm thuê cho ta. Một người đánh xe ngựa cầm đầu, trầm mặc hỏi, mỗi tháng bao nhiêu tiền? Bốn người phu xe còn lại cũng tỏ ra lo lắng. Nếu chỉ được 1-2 tiền bạc thì thà tự mình làm còn hơn. Từ Mục bình tĩnh giơ hai ngón tay lên, 2 tiền, Đông gia thật hào phóng. 5 người phu xe thở dài, 2 tiền bạc cũng không khác gì bình thường. Từ Mục bình tĩnh đáp, ý của ta là 2 lượng bạc. Cái gì? Không chỉ các phu xe, ngay cả Tư Hổ cũng giật mình, hận không thể lấy tay bịt miệng Từ Mục lại. Mục ca nhi, cái này sao được? Từ Mục nói, giọng không đổi. Ngoài 2 lượng bạc này ra, theo xe một chuyến sẽ được thêm 1 tiền, 10 chuyến là 1 lượng. Đông gia, người nói đều là thật sao? 5 tên phu xe đều là những chàng trai trẻ khỏe mạnh. Lúc này nghe được giá Từ Mục đưa ra, không ai nhịn được. Từ Mục nói, giọng hơi thay đổi, đương nhiên là thật. Hôm nay ở trên đường, các ngươi hẳn cũng biết, ta chính là buôn bán rượu, khó tránh khỏi sẽ gây chuyện. Ý của ta là, anh em có tiền cùng nhau kiếm, nếu gặp người cản đường, cũng xin cùng nhau giúp đỡ, được không? 5 người phu xe lại im lặng. Đây tuy không phải là công việc liếm máu trên lưỡi đao, nhưng dù sao cũng có chút nguy hiểm. Từ Mục nói, giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa cầu bổ đường chết không thay. Chúng ta sinh ra trong thời loạn lạc này, muốn sống tốt, đơn giản là vì cha mẹ có cơm ăn, vợ con không bị đói. Từ Mục lại hỏi các vị, có dám đồng hành không? 5 người phu xe cắn răng, cuối cùng quyết tâm, đồng thanh nói: "Tốt, vậy chúng ta xin bái ngươi làm đồng gia." Từ Mục nói: "Nếu không yên tâm, ngày mai ta làm giấy chứng nhận, đưa đến nhà môn. Nhưng phải nhớ đã bái ta làm đông gia, sau này làm việc phải nghe theo ta." Năm người phu xe xuống xe, đồng loạt ôm quyền. Nghe lời đông gia, Từ Mục nói: "Tan đi, sáng mai lại đến." Trên đường về nhà, dù thật thà như Tư Hổ cũng không nhịn được oán giận. Mục ca nhi, thuê một người đánh xe, nhiều nhất một tháng nửa lượng bạc đã là nhiều rồi. Từ Mục đáp: "Ngươi không hiểu, ta không thuê người mà là thuê lòng người." Tư Hổ nói: "Mục ca nhi, ngươi nói gì vậy? Sao ta lại thấy ngươi thật sự như thay đổi rồi?" Dọc đường đi, Tư Hổ vẫn lại nhảy, suýt chút nữa đã muốn cởi quần Từ Mục ra để xem vết sẹo trên mông. Từ Mục tức giận nhấp chân, đạp phăng ba bốn con phố. Khi trở lại căn nhà nát, không chỉ Từ Mục, ngay cả Tư Hổ đang xoa mông cũng chợt mình dừng lại. Trước mặt họ, cả căn nhà rách như thay hình đổi dạng. Đầu tiên là tường, những chỗ rách nát đều được trát lại bằng bùn. Một dãy tấm gỗ cũng được dựng lên theo yêu cầu của Từ Mục. Cánh cửa gỗ bị sát bà tử phá đêm qua cũng được thay bằng một cái mới, trông chắc chắn hơn rất nhiều. Trong sân, cách chuồng bò không xa, đã có thêm mấy cái bếp đất. Ngay cả củi cũng được xếp thành nhiều chồng. Lúc này Khương Thái Vi cả người đầy bùn đất, thấy Từ Mục trở về, nàng lập tức dừng tay, đứng im tại chỗ. Nàng nói: "Từ Từ Lan nếu không hài lòng, ta sửa cái quỷ gì nữa, vậy đã tốt lắm rồi." Ngay cả Từ Mục cũng đột nhiên cảm thấy mình giống như một tên chồng lòng dạ hiểm ác. Hắn nói: "Vậy tốt rồi, không cần sửa nữa." Câu nói này của Từ Mục làm Khương Thải Vi rất vui mừng. Nàng vội vàng rửa tay rồi chạy vào phòng, bưng ra hai cái bát thô. Vẫn là canh khoai môn, nhưng lần này có thêm một ít thịt băm. Tư Hổ mừng đến mức mắt trợn trừng, nhận lấy bát to, lập tức hút sột sột. Khương Thải Vi nói: "Hôm nay ta đốn củi, vừa vặn nhặt được một con cá sông. Từ Lan, ngươi cũng ăn đi." Từ Mục hỏi: "Ngươi ăn chưa?" Khương Thải Vi đáp: "Trong hũ vẫn còn." Do dự một chút, Từ Mục gật đầu nhận lấy bát thô. Khương Thải Vi mỉm cười, lại sợ bị Từ Mục nhìn thấy, vội vàng đỏ mặt quay đi, chạy đến bên bình sành, đổ canh khoai môn còn lại vào bát thô, rồi ngồi xổm xuống đất, chuẩn bị ăn. Từ Mục thấy hết, lòng không khỏi đau xót. Hắn đứng dậy, đến trước mặt Khương Thải Vi, đưa tay kéo nàng trở về bình bàn. Khương Thải Vi cầm bát thô, dứt khoát nói: "Từ Lan, ta không thể ngồi chung bàn, hàng xóm sẽ cười chê." Từ Mục nói: "Người một nhà không ăn hai bàn. Ở chỗ ta, đây là quy tắc. Hơn nữa, ta vừa ở ngoài uống rượu, bây giờ không muốn ăn thịt." Không nói lời nào, Từ Mục liền đổi hai chén cho nhau. Cầm bát, Khương Thải Vi ngây người một lúc, rồi cúi đầu, hít một hơi thật sâu, không cho nước mắt chảy ra. Từ Mục nâng bát lên, hút sạch sẽ: "Ngày mai đừng ra ngoài đốn củi nữa, ở nhà giúp ta trông lửa là được. Trong phòng còn khiếu gì thì cứ nói." Khương Thải Vi cúi đầu, cuối cùng cũng khóc thành tiếng: "Từ Lan, ta không thiếu gì cả, ta thật sự rất vui. Ôi, chân ở nghe cho rất." Sáng sớm hôm sau, theo yêu cầu của Từ Mục, năm người phu xe đã đúng giờ đánh xe đến. Từ Mục đi ra khỏi phòng, sắc mặt vui mừng. Vốn hắn còn lo lắng có người sẽ thấy quá mạo hiểm mà từ bỏ. May mà, tất cả đều là hảo hán tử, Từ Mục nói. Tư Hổ phát áo khoác, Tư Hổ biểu môi, đem năm chiếc áo khoác mới phát cho năm người phu xe. "Ta biết trước chữ đông gia, đây là chữ từ gia, từ gia, từ gia phường, từ gia phường. Ta rảnh sẽ đến nha môn công chứng. Từ hôm nay, các vị chính là người của từ gia phường. Đông gia vậy thì tốt, áo choàng ngắn này, vải vóc cũng không tệ." "Đương nhiên là không tệ, vải làm áo choàng ngắn này ít nhất tốn một lượng bạc." Xuyên Việt đến đây, Từ Mục hiểu rõ tầm quan trọng của đoàn đội thống nhất, làm việc mới có thể hiệu quả. Mặc áo khoác xong, một người hán tử đầu trọc cầm đầu, nghiêm túc hỏi: "Đồng gia, lát nữa chúng ta làm gì?" Từ Mục nhớ, người hán tử này tên là Trần Thịnh, có lẽ là thủ lĩnh của mấy người phu xe này. Từ Mục nói: "Trần Thịnh, bảo các huynh đệ mang đủ lương khô cho hai ngày. Còn có cây côn, nửa canh giờ sau theo ta ra khỏi thành." Trần Thịnh kinh ngạc, phải biết rằng ngoài thành Vọng Châu có đến mấy chục vạn người chạy nạn, đói khát ngàn dặm, đồng gia ra khỏi thành làm gì? Từ Mục đeo mép, thu lương thực, ủ rượu. Từ Mục đã hỏi thăm qua, các quán rượu lớn khác đều phải ra khỏi thành thu mua lương thực. Dù sao, cả thành Vọng Châu bị người chạy nạn vây quanh, đâu còn dư thừa lương thực, muốn thu mua chỉ có thể ra khỏi thành. Ngoài thành Vọng Châu, những nơi xa hơn cũng có không ít thị trấn, ít nhiều đều có dự trữ lương thực. Tiểu lâu phú quý đặt 50 vò tư rượu, vậy cần khoảng 300 cân lương thực. Hơn nữa, mục tiêu của Từ Mục không chỉ đơn giản là một tiểu lâu phú quý. Đây cũng là lý do tại sao hắn lại bỏ số tiền lớn thuê người đánh xe ngựa. Chúng ta đều nghe theo Đông gia. Từ Mục gật đầu, chuẩn bị đi ra cổng. Lại đột nhiên nhớ ra điều gì, quay đầu lại. Tiểu tỳ thê Khương Thải Vi đứng giữa sân, vẻ mặt đầy lo lắng. Từ Mục do dự một chút rồi mở miệng. Ban đêm ở nhà một mình, nhớ đóng cửa kỹ. Nếu có trộm vào phòng, thì chạy ra ngõ nhỏ phía sau. Chạy đến quan nha. Khương Thải Vi lo lắng, vội vàng chạy vào phòng. Lấy ra một bình sứ nhỏ, hoảng hốt chạy đến trước mặt Từ Mục. Ta nhớ rồi, Từ Lan chờ một chút. Là thuốc cầm máu lúc trước mua, cẩn thận một chút. Từ Mục nói, người cũng nhớ kỹ lời ta nói. Khương Thải Vi đáp, Từ Lan đừng lo, ta nhất định nhớ kỹ. Từ Mục trầm mặt quay người, ngồi lên xe ngựa của Trần Thịnh. Đi được một đoạn, hắn mới dám ngẩng đầu nhìn lại tiểu tỳ thê trong sân. Nhưng không ngờ, Khương Thải Vi vẫn ngẩng đầu, mắt dõi theo xe ngựa, ánh mắt vừa chạm nhau. Từ Mục vội vàng quay mặt đi, ngồi thẳng lại. Người đánh xe ngựa Trần Thịnh đột nhiên mở miệng, Đông gia, nếu lo lắng cho tổ tử, có thể để vợ ta qua đây ngủ cùng. Từ Mục thở dài, hắn phát hiện mối dây liên kết với Khương Thải Vi dường như ngày càng chặt. Nói sau đi, Trần Thịnh nói, Đông gia, ngài ngồi vững vàng, ra khỏi thành. Năm chiếc xe ngựa chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ra khỏi cổng Nam thành Vọng Châu. Chạy ra khỏi cổng thành 4-5 dặm, cảnh tượng trước mắt càng làm người ta kinh hãi. Đông gia, toàn là thi thể. Từ Mục vốn tưởng rằng người chạy nạn ở cổng Bắc thành sẽ không có bao nhiêu người vòng đến cổng Nam. Dù sao khoảng cách nửa tòa thành đối với người chạy nạn mà nói cũng là rất xa, nhưng hắn đã nghĩ sai. Không biết từ lúc nào người chạy nạn ngày càng nhiều, chen chúc nhau ở ngoài cổng Nam, dọc đường, cây cối ven đường hầu như đều bị lột vỏ, hái sạch lá xanh. Thỉnh thoảng có người chạy nạn chết đói, bị người ta chôn qua loa trong hố bùn, có hố bùn bị nước mưa xối lên, còn lộ ra thi thể xưng phù đen nhánh. Trên thi thể, những chỗ sạch sẽ hơn một chút, còn lưu lại dấu răng nhợt nhạt. Năm cỗ xe ngựa chậm rãi, dừng lại, cho đến khi trời dần tối. Đông gia đừng chôn nữa, không hết đâu, chôn đến tối cũng không xong. Từ Mục dừng tay, đứng trước một mảnh đất mới, trầm mặc hồi lâu. Trước đây, hắn từng cho rằng là năm giang nam hạn hán, người biện châu ăn thịt người chỉ là một câu thơ khoa trương của các thi nhân. Giờ tận mắt chứng kiến mới biết đó là sự thật. Nếu hắn xuyên qua làm hoàng đế, bá vương, có lẽ còn có thể chấn chỉnh lại triều cương. Nhưng hắn chỉ là một côn phu, một kẻ nát bét trong xã hội, đại kỵ côn phu, hoàn toàn bất lực. Từ Mục nói, giọng rét run, treo đèn bão lên, xuất phát. Trần Thịnh quay đầu lại, hét lớn, theo lệnh Đông gia, treo đèn bão, siết chặt dây cương. Đèn bão treo trên cổ ngựa, trong bóng đêm mờ ảo, lộ ra một vùng sáng le lói. Kiều khóc, Thiên Công lão gia tọa đường tiên, hoáng ngã tam canh khứ tái tim, mãn thành tận thị vân yên sắc, nhất kỵ lão mã quá nhân gian. Hống hống, năm người đánh xe, tùy ý hát hò, phá tan bóng tối, ngày càng tĩnh mịch, hướng về phía trước, vội vã chạy đi. Từ Mục quay đi, lòng cảm thấy khó chịu, ngày càng nặng trĩu, ép đến ngực không thở nổi. Nắm chặt dây cương, Trần Thịnh nhỏ giọng nói, hắn nhìn ra được, sắc mặt Từ Mục có chút không tốt, Đông gia, đến rồi. Đem tâm tình trong đầu xua tan, sắc mặt Từ Mục hòa hoãn, dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa. Xuống xe đi, trước mặt là Chu Công Trấn, cách thành Vọng Châu khoảng 50 dặm. Vì là ban đêm, từ xa nhìn lại, những ngọn đèn lẻ tẻ, như những ngôi sao, rải rác khắp nơi. Đưa ra nhà bài, lại đưa thêm chút bạc vụn, mấy tên lính gác cổng thành mới vui vẻ cho đám người Từ Mục vào thành. Trần Thịnh bước đến gần, Đông gia, trước kia ta đã đến đây, cách cổng thành không xa, có một khách sạn nhỏ. Từ Mục nói, xe ngựa để ở cửa dịch trạm, nhớ kỹ, mang theo cây côn. Từ Mục luôn lo lắng, đặc biệt là sau khi ra khỏi thành, chứng kiến thảm cảnh của hàng chục vạn người chạy nạn, cảm giác này càng mãnh liệt. Nhưng không còn cách nào khác, hắn muốn làm tư rượu để kiếm tiền, thu mua lương thực là một bước không thể thiếu. Từ Mục nói, Trần Thịnh, nói cho các huynh đệ biết, buổi tối ngủ phải thay phiên canh gác, 2 canh giờ một lượt. Trong thời đại ca lớn nút ca bé này, chỉ có 2 lựa chọn. Một là làm giả thú đi săn, 2 là làm con thỏ nhỏ trốn trong hang. Từ Mục không muốn làm con thỏ, nên chỉ có thể cố gắng hết sức để sống như một con giả thú mà người khác không dám tùy tiện xâm phạm. Một đêm bình an trôi qua, Từ Mục nghĩ lại mà có chút sợ. May mà hắn đã sắp xếp người canh đêm. Hắn nghe nói có 2 người buôn bán, khi đang ngủ say, đã bị người ta cắt cổ, tiền bạc và hàng hóa đều bị lột sạch. Dù là quan sai trong trấn có đến khách sạn, cũng chỉ là đi ngang qua, không tra ra được gì. Thời buổi mạng người rẻ như cỏ rác, người bình thường có thể sống thêm vài năm, đã là may mắn lắm rồi. Trần Thịnh từ bên ngoài đi vào, giọng nói có chút trầm xuống. Đông gia đã hỏi thăm rõ ràng, cửa hàng lương thực lớn nhất Chu Công Trấn là Lý Ký, cách khách sạn không đến nửa dặm. Tuy nhiên, quán rượu Nhị Nguyệt Xuân ở Vọng Châu trước đây vẫn là khách hàng lớn của nhà buôn lương thực Lý Ký. Trong cùng ngành nghề, nếu muốn làm tư rượu, quán rượu của Nhị Nguyệt Xuân là một đối thủ không thể vượt qua. Đi xem trước, Trần Thịnh gật đầu, dẫn mấy người từ một trên qua đám đông, đi về phía cửa hàng lương thực Lý Ký ở đầu trấn. Cách đó không xa, Từ Mục đã nhìn thấy, ít nhất có 20-30 người làm, lưng đều đeo côn, đi lại quanh kho lương thực được che bạt kín mít. Thương nhân trữ lương thực, nhiều khi là điềm báo cho một thời loạn lạc. Đông gia, ta đi vào hỏi một chút. Đợi Trần Thịnh quay lại, dẫn theo một thương nhân bụng phệ đi ra. Không ngờ thương nhân lương thực đi ra, chỉ liếc nhìn Từ Mục hai cái, liền tỏ ra không còn hứng thú. Gạo lúa mạch một xe 10 lượng, lương thực tạp một xe 3 lượng, lương thực tạp một xe 3 lạng. Giá cả so với bình thường đã tăng gần gấp đôi. Còn gạo lúa mạch thì không nói, càng đắt đến mức thái quá. Đương nhiên, thời buổi này không ai dùng gạo lúa mạch để ủ rượu, Từ Mục nhíu mày. Đắt quá, thương nhân gạo lạnh lùng cười. Nếu ngươi ngại đắt, có thể đi về nông thôn mà thu mua. Nhưng ta nói trước, lần sau ngươi quay lại, ta sẽ tăng giá gấp đôi. Mua hay không, ta không chỉ mua một lần, mà muốn hợp tác lâu dài. Hợp tác lâu dài, gần trăm dặm quanh Vọng Châu Thành. Tiệm lương thực Lý Ký của ta có rất nhiều khách hàng, không thiếu ngươi, thu mua và trữ lương thực. Từ Mục đoán, lương thực trong vùng gần như đều bị các thương nhân này thu mua hết. Hơn nữa, người chạy nạn vây thành, lương thực càng trở nên khan hiếm. Dù có đi đến cửa hàng lương thực khác, giá cả chắc chắn cũng không thấp. Thương nhân gạo cười lạnh, phun ra một câu rồi đi vào trong. Hắc, không mua thì cút. Một tên rách nát, giả bộ làm đại trưởng quỹ, Tư Hộ tức giận, định rút cây côn ra, nhưng bị Từ Mục ngăn lại. Đương nhiên cũng khó trách Tư Hổ như vậy, không nói đến giá tiền đắt gấp đôi, thái độ này quả thực muốn người ta cho ăn tát. Một ca nhi, chúng ta làm sao bây giờ? Từ Mục cũng sắc mặt không tốt, xem ra giá cả không thể thương lượng được. Dù chỉ thu mua 5 xe cũng đã là 15 lượng, hơn nữa còn phải để lại 15 lượng giúp tiểu tỷ thê trả nợ. Trần Thịnh, làng gần đây có xa không? Trần Thịnh cẩn thận suy nghĩ, Đông gia xa thì không xa, nhưng sợ có cướp. Cướp chặn đường, nơi hoang dã, so với thị trấn có quan sai tuần tra, lại càng nguy hiểm, huống chi chưa chắc đã thu mua được lương thực. Lúc này thương nhân lương thực vốn đã đi vào cửa hàng, lại quay đầu lại, trên mặt mang nụ cười lạnh lùng. Này ngươi chờ một chút, tên rách nát, cách thị trấn 10 dặm có một kho lương thực, vừa phẳng có 5 xe gạo, Từ Mục nhíu mắt lại. Sau đó thì sao? 20 lượng, 5 xe gạo lúa mạch. Giá này, ngươi không tìm được ở đâu đâu. Từ Mục vẫn tin rằng, trên đời không có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Kho lương thực cách thị trấn 10 dặm, chắc là có vấn đề gì đó nên mới phải bán với giá thấp. 10 lượng, 15 lượng, 10 lượng. Ngoài ra, ngươi phải làm giấy chứng nhận, nếu không bán cùng lắm thì ngày mai ta vào làng thu mua. Thương nhân gạo cười dữ tợn. Cũng được, ta cũng không tranh giành với ngươi. Ngươi nhớ kỹ, cho ngươi giấy chứng nhận bất lộ xảy ra chuyện gì, ta và ngươi không liên quan. Từ Mục lạnh lùng gật đầu, dễ thôi. Có giấy chứng nhận, hắn đoán thương nhân lương thực cũng không dám làm bậy. Nếu bị bắt đến nha môn, dù có thể thoát tội, nhưng tiền tiêu cũng không ít. Khả năng lớn nhất là, năm xe gạo lúa mạch đó rất khó vận chuyển về Vọng Châu. Nếu Từ Mục không còn cách nào khác, dù là mua lương thực tạp để cất rượu, cái giá này cũng làm người ta lè lưỡi. Huống chi, rời khỏi kho hàng Lý Ký, chưa chắc đã mua được. Tiểu nhị dẫn hắn đi lấy lương thực. Người buôn gạo nhận bạc, làm giấy chứng nhận, liền đi vào kho lương thực. Đi qua kho lúa, thương nhân lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đi thêm trăm bước nữa mới rẽ vào một căn phòng tinh xảo xa hoa. Trong phòng 7-8 hoa nương xinh đẹp, nhiều anh yếm không ngừng qua lại mời rượu. Một người đàn ông gầy yếu ngồi bên cạnh cười nhạt hỏi, hắn mua rồi à? Thương nhân cười thu thuyết ngồi xuống, vươn cánh tay mập mạp ôm lấy một hoa nương đang đi tới. Mua rồi, đêm nay sẽ chết. Ta đã thông báo cho người chạy nạn, đêm nay cướp lương thực. Một kẻ xa cơ thất thế, hắn muốn vươn tay kiếm tiền, không có cách nào khác, chỉ có thể chặt tay hắn. Người đàn ông gầy yếu thở phào nhẹ nhõm, hắn không nên động vào tư rượu. Một côn phu bần tiện, kiếm chút tiền là được rồi, lại học đòi người ta đi buôn. Chu trưởng quỹ của Tử Lâu Phú Quý cũng là một kẻ ngốc, nghe nói còn đặt cọc trước, không cần quan tâm đến tên khố rách áo ôm đó. Nhị Nguyệt Xuân của Lưu Huynh xem ra lại sắp bán chạy rồi. Ha ha, dễ thôi. Khi trời sẫm tối, ở ngoài Triêu Công trấn 10 dặm, tên tiểu nhị kia cuối cùng cũng tìm được kho lương thực bí mật. Từ một rất nghi ngờ, tên tiểu nhị này cố ý kéo dài thời gian, liên tục chỉ sai đường nhiều lần. Từ một lạnh lùng nói, Tư Hổ, đánh một trận. Tư Hổ túm lấy tên tiểu nhị, đấm vài cái, khiến hắn gào khóc chạy đi, xoay người lên ngựa, khóc lóc chạy về trấn Chu Công. Trần Thịnh cau mày đi tới, Đông gia, có chút không đúng. Từ một hỏi, lương thực có vấn đề gì không? Cái này thì không có, ta đã xem qua, đúng là lương thực tốt. Nhưng bây giờ trời tối rồi, chạy về như vậy, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Trời tối, ngay cả quan quân tuần tra gần đây cũng sẽ trở về doanh trại. Đông gia, không bằng tìm một chỗ nghỉ ngơi, ngày mai trở về Vọng Châu. Từ một lắc đầu, không được, ban đêm ở lại ngoài đồng, nguy hiểm hơn, Đông gia vậy. Trần Thịnh bảo các huynh đệ treo đèn bão, cây côn cũng buộc thêm đá, chạy về Vọng Châu. Từ một sớm biết sẽ có rủi ro, nhưng không còn cách nào khác. Chuyến lương thực này nếu không lấy được, lỡ hẹn thì lần giao dịch đầu tiên với Phú Quý Tử Lâu sẽ bị hủy. Cũng là một cái chết. Từ một cắn răng cầm cây côn trong tay. Các huynh đệ đều là hảo hán, ta nói thẳng, chuyến này chạy về Vọng Châu, mỗi người được thêm một lượng bạc. Cầu Phú Quý trong nguy hiểm, liều mạng một phen, qua vài năm, chúng ta cũng sẽ là lão gia giàu có. Năm người đánh xe nghe vậy, tất cả đều lộ vẻ chờ đợi và kiên quyết. Từ một nói, Tư Hổ, ngươi dẫn đầu. Tư Hổ ở một bên, xoa tay, xoay người bước lên xe ngựa. Ánh trăng chiếu rọi trên con đường đất hẹp dài. Năm chiếc xe ngựa xếp thành hàng như một con rắn lớn. Bánh xe lăn nhanh, thỉnh thoảng làm tung lên từng đợt khói bụi. Tư Hổ ngồi trên xe quay đầu hô to. Một ca nhi, phía trước là quan đạo, an toàn rồi. Nhưng không ngờ Từ Mục ở phía sau lạnh lùng đáp, Tư Hổ rẽ vào con đường nhỏ. Con đường nhỏ về Vọng Châu không chỉ khó đi, còn phải đi hơn 10 dặm, nhưng lại là con đường an toàn nhất lúc này. Quan đạo sớm đã không còn quan binh tuần tra. Đông gia bị chặn đường rồi, mắt thấy năm cỗ xe ngựa sắp rẽ vào con đường nhỏ, nhưng không ngờ ở ngã rẽ đã có đầy cây gãy, chất thành đống cao ít nhất bằng nửa người. Không chỉ vậy, phía trước còn có vô số ánh lửa lập lòe, mơ hồ còn có tiếng gào thét điên cuồng. Trần Thịnh kinh hãi nói, Đông gia là người chạy nạn, sao những người chạy nạn đó lại biết chúng ta sẽ quay lại Vọng Châu, ngay cả đường cũng chặn. Từ một cắn răng, ánh mắt nhanh chóng nhìn quanh, nói, tắt đèn bão, đi về phía cánh rừng bên phải. Nghe thấy Từ Mục nói, năm chiếc xe ngựa lập tức tắt đèn bão, chỉ dựa vào ánh trăng yếu ớt men theo con đường trong rừng, khó khăn tiến về phía trước. Dưới tình huống bình thường, người chạy nạn sẽ không điên cuồng như vậy, đã đói bụng lại không có sức, làm sao có thể nghĩ đến việc đuổi theo xe ngựa, cũng lắm là đuổi theo một lúc thấy không kịp sẽ bỏ cuộc. Nhưng hiện tại những người chạy nạn phía sau thực sự như phát điên, dưới ánh trăng họ như một bầy kiến bị dầu nóng đốt cháy, rậm rạp lít nhít từ bốn phương tám hướng điên cuồng lao tới. Một giọng nói cực kỳ mê hoặc vang lên từ phía sau, lão thiên gia không quan tâm, quan lại cũng không quan tâm, chúng ta những kẻ dân đen này đói chết thì làm sao, vậy thì ăn vỏ cây, ăn ngựa, ăn người, trước sau gì cũng phải chết, nhưng không thể làm ma đói, theo sau là nhiều tiếng phụ họa. Trần Thịnh liều mạng thúc ngựa, giọng nói đã mang theo vẻ hoảng sợ. Đông gia, những người này điên rồi. Từ Bục hét lên, đi mau. Xe phía sau cắt túi lúa, ném hai túi gạo xuống. Người đánh xe phía sau nghe vậy, vội vàng làm theo, xé hai cái túi lương thực đẩy xuống. Trong nháy mắt, bụi gạo bay lên không trung, làm cho những người chạy nạn đang từng bước ép sát, đầu tiên là chững lại, sau đó liền điên cuồng lao về phía mặt đất. Dù là gạo sống, họ cũng không chờ được nữa, mặc kệ bùn đất từng nắm nhét vào miệng, nuốt trứng vào bụng. Dù sao thì cũng đã kéo ra được một khoảng cách. Từ một khó khăn thở hổn hển, nguy hiểm vẫn còn xa mới được giải trừ. Ngửi thấy mùi gạo, càng ngày càng nhiều người chạy nạn lại theo đuôi đến. Có mấy người điên, chân trần chạy rất nhanh, sắp bám vào được xe ngựa, xách côn lên. Người đánh xe phía sau cùng nghe tiếng, vội vàng cầm lấy cây côn, hung hăng đâm sang bên cạnh, đâm nhiều lần. Mấy người chạy nạn điên cuối cùng cũng bị đâm ra xa, quỳ trên mặt đất, gào khóc, điên cuồng xé rách mái tóc rối bù. Trần Thịnh cắn răng, Đông gia, lệ khỏi lộ trình rồi. Từ một mệt mỏi xoa trán, không sao thoát khỏi người chạy nạn trước đã. Nếu bị người chạy nạn vây quanh, rất có thể sẽ chết ở trong đó. Từ Mục dám chắc chắn, có người đang giở trò, muốn chặn chết hắn giữa đường. Người phu xe phía sau cùng, hoảng sợ la lên. Đông gia, phía sau có tiếng động. Lại theo tới rồi. Từ Mục lạnh mặt, nhanh chóng suy nghĩ, rồi trầm giọng nói. Trần Thịnh, ngươi đi lấy đèn bão ra, Tư Hổ. Xuống xe nhặt mấy cành cây to một chút. Đợi Trần Thịnh và Tư Hổ vội vàng chạy tới, Từ Mục nhảy xuống xe ngựa, lấy chiều dài xe ngựa làm khoảng cách, nhanh chóng buộc chặt nhánh cây bằng dây thừng, treo đèn bão lên. Sau đó, giơ cây côn trong tay lên, hung hăng đâm vào bụng con ngựa già. Con ngựa già giật mình, hí dài, kéo bốn, năm cành cây treo đèn bão, điên cuồng chạy về phía trước. Từ Mục không dám chậm trễ, thúc giục, nhanh, lên xe. Cùng với Trần Thịnh, mỗi người nhảy lên một chiếc xe ngựa, theo một hướng khác, tiếp tục cưỡi ngựa phi nhanh, mà cỗ xe ngựa treo đầy đèn bão kia lại không gặp may. Từ Mục xa xa nhìn lại, chưa đến nửa nén nhang, đèn bão đã tắt hết. Mơ hồ còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của con ngựa già đáng thương. Tội nghiệp con ngựa già đó, sắp bị ăn sống rồi. Từ Mục cũng nhất thời trầm mặc. Nhưng, dùng một chiếc xe ngựa đổi lấy việc bình an trở về Vòng Châu, đã là một kết cục rất tốt. Các huynh đệ vòng về đường nhỏ, tuy thỉnh thoảng vẫn gặp phải một vài người chạy nạn. Nhưng may mắn là, bốn chiếc xe ngựa còn lại chạy nhanh. Chẳng mấy chốc đã xa xa nhìn thấy bóng dáng của thành Vọng Châu. Đông gia, cửa thành đóng rồi, để đề phòng người chạy nạn vào thành. Dù là ban ngày cũng chỉ mở nửa cánh cửa thành, huống chi bây giờ là đêm khuya. Sắc mặt Từ Mục bình tĩnh, không sao, nếu hắn không có chút chuẩn bị, trong thời loạn lạc ăn thịt người không nhã xưa này đã sớm bị nhai thành cặn bã. Từ Hổ đã nhảy xuống xe ngựa, cầm một túi bạc vụn nhỏ, từ khe hở cửa thành ném vào trong. Rất nhanh, nửa cánh cửa thành chậm rãi mở ra. Một tên lính gác còn ngái ngủ, vừa cầm túi tiền, vừa trách mắng. Lần sau chậm một chút, ngươi nên thêm tiền. Từ Mục hơi chắp tay, dẫn theo bốn chiếc xe ngựa còn lại, nhanh chóng vào thành Vọng Châu. Mục Ca Nhi, tiểu tỳ thê của ngươi lại đến đón ngươi. Vừa vào cổng thành không xa, theo tiếng của Tư Hổ, Từ Mục ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Khương Thải Vi vẻ mặt mệt mỏi, thân thể gầy gò, đứng dưới một bức tường, run lẩy bẩy. Khi thấy đoàn xe trở về, nàng mừng rỡ, chạy như điên đến. Từ Mục ngực có chút chua xót, do dự một chút, hắn cũng nhảy xuống xe ngựa. Từ Lan, bảo ngươi ở nhà, khuya rồi, còn ra ngoài làm gì? Khương Thải Vi cúi đầu, giọng nói như mũi, ta lo lắng cho Từ Lan. Trên đường lại có nhiều công phu, còn có những kẻ say rượu nổi điên, loảng xoảng. Một thanh đao bổ củi cũ, từ trên người Khương Thải Vi rơi xuống, phát ra tiếng kêu thanh thúy. Từ Mục giật mình, đám người Tư Hổ phía sau cũng giật mình, Khương Thải Vi đỏ mặt, vội vàng nhặt thanh đao bổ củi vừa gỉ vừa cuồng lên, ôm vào lòng, ngực Từ Mục, chỉ cảm thấy chua xót ngày càng mãnh liệt. Rõ ràng là rất sợ, rõ ràng là thân thể mảnh mai, nhưng lại ôm đao bổ củi chờ hắn trở về. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.